Tôi cho rằng chúng ta đã có lúc gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Lời này nghe thật quen tai, anh đã từng nói với Sở Sam như vậy, không ngờ có ngày anh lại trở thành con người khiến người khác phiền chán như vậy. Không một lời thừa thãi, Diệp Thu đi thẳng ra cổng tiểu khu. Trời lạnh, người xuống dưới đi bộ ít hơn trước kia. Diệp Thu vẫn duy trì bước chân không nhanh không chậm của mình. Quý Thanh Thời đứng yên một chỗ một hồi rồi mới đi theo. Diệp Thu dừng ở cổng tiểu khu tìm một chỗ sáng đèn đứng chờ. Bên cạnh là một cây đèn đường đã có tuổi, ánh đèn mờ nhạt hắt sáng con đường. Diệp Thu đứng trên đường đá, trọng tâm không ổn định, thỉnh thoảng còn nhìn về phía giao lộ. Quý Thanh Thời đi tới. Muốn đi đâu, anh đưa em đi. Diệp Thu lắc đầu, cảm ơn, Hoắc Đằng tới đón tôi. Quý Thanh Thời gật đầu, biết mình dư thừa như vẫn đứng chờ người cùng cô. Mười mấy phút trôi qua, điện thoại Diệp Thu reo lên, ngã tư trước mặt có một chiếc xe Việt dã, không chạy qua đây mà quay đầu xe ở ngã ba đường. Ở đây phố xa đông đúc, chỉ có thể quay đầu bên đó. Diệp Thu đi về phía xe Việt dã, bước chân vội vàng. Cô vừa đi vừa quay đầu. Tôi đi đây, về phần ba mẹ tôi thì ngày mai tôi sẽ nói rõ với họ. Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm cô đến khi cô bước lên xe, xe Việt dã từ từ rời khỏi hẻm nhỏ. Những ngày này anh không muốn thừa nhận một sự thật, chính là anh đã sớm mất Diệp Thu rồi. Quý Thanh Thời đứng dưới ánh đèn một lúc rồi về xe mình. Anh lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm giao diện mấy giây rồi bấm nhận một vạn năm đó. Diệp Thu nhận được thông báo đối phương đã nhận tiền. Chuyện của cô và Quý Thanh Thời nên kết thúc ở đây thôi. Trợ lý hỏi, chị Diệp Thu, chị muốn đi đâu? Diệp Thu nhìn ra ngoài cửa sổ, đi đâu cũng được. Bộ phim truyền hình do Sở Sam sản xuất được phát sóng vào mùa xuân năm thứ hai sau khi khai máy, được hai đài truyền hình chiếu đồng thời, còn chiếu ngay khung giờ vàng. Diệp Thu diễn nữ hai, thời gian lên hình không ít hơn nữ chính là bao. Im hơi lặng tiếng một năm, hot xuất lại lần nữa gọi tên Diệp Thu, lần này là có liên quan đến diễn xuất của cô. So với những vai phụ trước đó, thần thái trong bộ phim này rõ ràng tiến bộ vượt bậc. Quý Thanh Thời không hay chú ý tin tức giải trí, tin này đột nhiên nhảy ra, vì có tên của Diệp Thu nên anh mới vào xem. Từ khi từ biệt đêm đó, anh và Diệp Thu đã 4 tháng không gặp, anh cũng không làm phiền cô nữa. Không biết cô vào Hoắc Đằng như thế nào rồi, tốt hơn hay là đã chia tay. Lướt lướt cái tin này, đọc không vào, anh thoát ra ngoài. Độ nổi tiếng của bộ phim này không tồi, kéo Diệp Thu ra khỏi thời kỳ khó khăn. Lúc trước nếu anh cứ khăng khăng bắt Sở Sam cắt những cảnh của Diệp Thu ra thì cô sẽ mất đi cơ hội này. Anh nhớ lại những chuyện giữa anh và Diệp Thu trước kia. Dường như anh từng nhiều lần tự cho quyết định của mình là đúng, sự thật chứng minh là sai, không phải dạng vừa chưa bao giờ đứng ở góc độ của cô mà cân nhắc. Hề ra nói đúng, anh không đủ quan tâm Diệp Thu. Mà hình như anh chưa từng quan tâm bất kỳ ai. Cho dù là Sở Sam hay Diệp Thu thì cũng đều bị động được yêu. Quý Thanh Thời mở video tìm bộ phim của Diệp Thu. Từ khi cô vào nghề đến nay cũng sắp được 7 năm, các nhân vật lớn nhỏ cộng lại không 100 thì cũng 7-8 chục. Nhân vật duy nhất là anh ấn tượng đến giờ chính là nhân vật khách mời trong bộ phim mà thư ký của anh và chồng đi xem, sau đó cho anh mượn 2 tấm vé xem phim đăng hình. Sau đó anh bao hết một dạp để xem lại bộ phim đó. Một người một dạp nghiêm túc xem hết. Năm đó khi bọn họ còn ở bên nhau, cô không nói đến bộ phim này. Có lẽ vì ít cảnh quay, cũng có thể là do ít lời thoại nên cô không đề cập đến chuyện này. Anh vẫn luôn cho rằng cô không có chí cầu tiến, thường soảng xĩnh sống qua ngày. Thật ra cô luôn cố gắng, chắc là đã từng nghĩ đến chuyện trở thành nữ chính của một bộ phim, có thể tự hào mời anh đến cổ vũ. Khi đó cô tìm anh khớp thoại, có thể vì muốn nhờ anh cho cô ý kiến, hoặc là để dễ thuộc kịch bản, muốn đến lúc quay thật sẽ biểu hiện tốt một chút, nhưng lần nào anh cũng lấy cớ bận bịu mà cự tuyệt. Cô như một con ốc sên, bò thật chậm nhưng luôn muốn bò lên đến ngọn cây. Chỉ là anh không cho cô nhiều thời gian để bò lên, bò đi giữa chừng làm cô té đau. Sau khi chia tay, cô tiếp tục bò lại từ đầu. 2 năm rưỡi cô khổ cực leo lên, Quý Thanh Thời thu hồi suy nghĩ, bắt đầu xem phim. Những cảnh có Diệp Thu, anh đều đặc biệt chuyên chú nhìn biểu cảm và ánh mắt cả cô. Chẳng mấy chốc đã xem xong mấy tập mới, thời gian còn sớm, buổi tối 7 giờ. Quý Thanh Thời tắt máy tính, rời công ty, liên tục bận rộn không nghỉ 5 tháng, ngày nào cũng tăng ca đến rạng sáng, không cần phải mơ mộng về mấy chuyện tình cảm này. Quý Thanh Thời lái xe đến nhà hàng ăn cơm, đến rồi mới biết tối nay nhà hàng được bao, quản lý nói anh biết tối nay Hề Gia và Diệp Thu đến ăn cơm. Diệp Thu đến sớm, Hề Gia còn đang trên đường từ câu lạc bộ đi về. Diệp Thu và Hề Gia thường ngồi ở bên cửa sổ, Quý Thanh Thời lướt qua một cái là bắt được thân hình của cô. Giống như có cảm giác Diệp Thu quay đầu nhìn sang. Gặp lại tựa như cách trăm sông ngàn núi. Diệp Thu và Hề Gia thường hẹn ăn cơm ở đây nhưng đây là lần đầu tiên đụng phải Quý Thanh Thời. Non nửa năm không gặp anh vẫn giống như trước kia, cho dù có đứng hay ngồi thì khí chất vẫn luôn nhấn chìm người khác. Lúc trước chính khí chất của anh đã hấp dẫn cô. Quý Thanh Thời vật lộn một lúc cuối cùng không đi qua mà trực tiếp đi phòng. Quản lý đi tới hỏi anh muốn dùng món gì. Quý Thanh Thời thanh đạm một chút, ra ra ăn gì thì cứ chuẩn bị một phần giống thế cho tôi. Quản lý gật đầu, rót trà rồi ra ngoài. Do dự nửa ngày anh quyết định không đóng cửa phòng ăn. Chưa đến mấy phút Hề Gia gọi tới. Anh đang ở nhà hàng à? Quý Thanh Thời không trả lời mà hỏi ngược lại, Diệp Thu nói với em. Hề Gia, cậu ấy không muốn nói tên anh ra, đừng suy nghĩ nhiều. Quý Thanh Thời liền biết là ai, quản lý đã gọi cho cô. Bây giờ cậu ta không thèm coi anh ra gì nữa, em nói xem anh giữ cậu ta lại làm gì. Hề Gia, anh muốn chia suất ăn của em không được cảm kích sao? Hơn nữa em yêu cầu tạm ngừng kinh doanh, trong lúc đó nếu ai đến dùng bữa thì cậu ta nhất định phải báo cáo chi tiết lại hết cho em chứ. Quý Thanh Thời, vậy em gọi điện có chuyện gì? Hề Gia, à, là nói anh tranh thủ thời gian ăn lẹ lẹ đi rồi đi. Quý Thanh Thời, cúp điện thoại, anh đi tìm quản lý, bảo nhà bếp đừng chuẩn bị bữa ăn cho anh nữa, anh không ăn ở đây. Quản lý không dám hỏi nhiều. Được, tôi sẽ đi phân phó. Quý Thanh Thời đứng ở quầy bar, bên trái là chỗ Diệp Thu đang ngồi. Anh nhìn chằm chằm quầy bar mấy giây rồi quay người đi về phía Diệp Thu. Quý Thanh Thời ngồi xuống đối diện co, hơi im lặng rồi mở miệng trước. Anh có xem mấy tập phim, không tồi. Diệp Thu cảm ơn. Bầu không khí đầy gượng gạo. Cô không có lời gì muốn nói, Quý Thanh Thời chỉ có thể tìm chủ đề. Gần đây thế nào? Diệp Thu gật đầu. Rất tốt, Quý Thanh Thời nhìn cô, ánh mắt Diệp Thu rơi trên chén. Có mấy lời khi nói ra làm yết hầu của anh trở nên nóng rát. Em và Hoắc Đằng vẫn còn bên nhau chứ? Diệp Thu không lên tiếng. Đây vốn chính là một lời nói dối, là vì cô muốn cắt đứt hoàn toàn với anh nên mới nói dối. Mà đã là nói dối thì sẽ có ngày bị vạch trần. Quý Thanh Thời nhìn cô, mặc dù trái lương tâm nhưng anh vẫn chúc em và Hoắc Đằng hạnh phúc. Nói xong, điện thoại anh reo lên, là một số lạ. Anh gật đầu với Diệp Thu rồi đứng dậy rời đi. Ra khỏi sảnh ăn anh mới bắt điện thoại, là Sở Sam. Sở Sam đi thẳng vào vấn đề, đừng cúp vội, có liên quan đến Hoắc Đằng. Quý Thanh Thời, chuyện gì? Sở Sam, trước kia thiếu anh, hôm nay trả lại. Hoắc Đằng và Diệp Thu không có quan hệ gì hết, em chắc chắn. Chưa đợi Quý Thanh Thời nói gì thì cô đã cúp điện thoại. Đầu óc Quý Thanh Thời trống rỗng, nhanh chân quay về sảnh ăn. Diệp Thu đang nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, đợi đến khi cô quay lại thì Quý Thanh Thời đã đến trước mặt, hai tay anh chống ở thành ghế cúi người nhìn cô. Diệp Thu, Quý Thanh Thời anh muốn làm gì? Hai phút trước còn chúc phúc cô, bây giờ lại vây cô trong ngực, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Sắc mặt Quý Thanh Thời lạnh tanh, em không hẹn hò cùng Hoắc Đằng. Ngữ khí chắc nịch, Diệp Thu không chịu được ánh mắt chất vấn của anh quay ra chỗ khác. Không cần nghĩ cũng biết là cuộc gọi vừa rồi đã nói cho anh biết. Quý Thanh Thời nửa ngồi xuống, chỗ không rộng lắm, sau lưng anh là mép bàn. Anh nắm lấy hai tay của cô. Anh thường xuyên tự lừa mình dối người là em và Hoắc Đằng không có hẹn hò, em nói như vậy chỉ vì đang giận anh. Nhưng nửa năm qua em chỉ vì muốn để anh hoàn toàn tắt hy vọng nên mới nói dối, em có quyền hận anh, trách anh. Nửa năm này anh cảm nhận được tâm trạng trước kia của em. Tâm trạng lo được lo mất. Vào ngày sinh nhật của anh, nửa đêm điện thoại reo, anh ảo tưởng có phải Diệp Thu nhắn tin chúc mừng anh hay không. Mở ra lại không phải. Anh biết rõ cô sẽ không làm nhưng vẫn chờ cả ngày. Đương nhiên cái gì cũng không đợi được, chuyện của chúng ta đều là lỗi của anh. Diệp Thu bất đắc dĩ, vốn tưởng lần trước đã hoàn toàn đã thương lòng tự tôn của anh rồi, anh sẽ không đến tìm cô nữa. Nhưng bây giờ thái độ của anh như vậy, cô không biết phải làm sao mới có thể nói cho anh thông. Quý Thanh Thời, xem như chúng ta có ở bên nhau thì cũng không đi được xa, cuối cùng cũng sẽ chia tay, hà cớ gì phải đau khổ lần nữa. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sau khi chia tay, cô đã từng nghĩ qua Quý Thanh Thời không thích cô là vì cô quá mức bình thường, không có chỗ nào hấp dẫn được anh. Quý Thanh Thời, lúc trước khi em nói em đang hẹn hò với Hoắc Đằng anh còn không từ bỏ, mỗi ngày đền ngóng trông hai người chia tay chứ đừng nói đến hiện tại. Giọng nói của Diệp Thu bình thản, phân tích cho anh cũng nói cho chính mình nghe, tôi đã quen một mình, tôi nghĩ anh sẽ thích ứng nhanh thôi. Chờ đến khi anh gặp được một người phụ nữ xinh đẹp, phóng khoáng lại có năng lực thì anh sẽ cảm thấy hối hận vì hôm nay đã hèn mọn cầu xin tôi. Quý Thanh Thời anh,

Chủ đề kết hôn lĩnh chứng đến đây mới tạm dừng, Khương Thấm tặng quà đã chuẩn bị từ trước cho ông cụ Mạc. Đây là trong lúc đưa Đại Bảo đi du lịch, vô tình nhìn thấy. Không đáng tiền nhưng ông cụ Mạc lại rất thích siêu tầm. Lời chúc phúc cũng nói xong, Khương Thấm đang suy nghĩ xem nên xin rời đi bằng cách nào. Anh hai hiểu cô nhất, thấy cô không muốn ở đây, còn nguyên nhân thì anh tạm thời không biết. Trước đó anh còn nghĩ không biết em gái cãi nhau với Trình Duy Mặc và Mạc Dư Thâm không. Nghe ngóng một hồi thì biết quan hệ của ba đứa vẫn rất tốt, hai ngày trước còn làm một cuộc gặp mặt nho nhỏ. Còn có một khả năng, sợ đến lúc ăn cơm lại bị trưởng bối giục cưới, cô ngại phiền. Anh đối với Khương Thấm luôn luôn dung túng hết mức, anh hai tìm lý do cho cô. Em bận gì hay sao mà đến muộn vậy, cả nhà chỉ có em là bận nhất. Mới nghe thì có vẻ như toàn là bất mãn đối với cô. Khương Thấm ngập ngừng nửa giây, chắc chắn anh hai đang giúp cô. Hôm nay có hoạt động thông báo. Nhờ đó mà cô nhìn về phía ông cụ Mạc. Ông ơi, trưa nay chỉ sợ không thể ăn cơm cùng ông được rồi. Bên thương hiệu có hoạt động lúc 2 giờ chiều, cháu phải chạy tới trang điểm thử đồ. Bà Khương hung hăng liếc con trai một cái rồi lập tức nhìn về phía Khương Thấm. Trước khi đến đã dặn đi dặn lại là yên ổn ăn cho xong bữa cơm, ăn xong rồi đi cũng đâu có muộn, mà cô thì như vịt nghe sấm. Sao cứ nhất định phải có hoạt động vào hôm nay? Khương Thấm, vì hôm nay là ngày tốt lành. Một câu chặn hỏng ba Khương suýt nghẹn. Mẹ Khương đánh ông một cái ngay lưng, ra hiệu ông đừng lên tiếng nữa. Không chỉ ba Khương mà ông nội Khương cũng mất vui. Cháu gái bình thường tùy hứng làm bậy xem như bỏ qua, nhưng bây giờ lại không xem mình đang làm gì ở đâu. Hôm nay có người còn bận hơn mà vẫn tới, chỉ có cô là rộn chuyện. Ông cụ Mạc mở miệng, công việc quan trọng, cháu đừng nghe ba cháu nói, hôm nay ông làm chủ, mau đi đi. Khương Thấm cảm kích không nán lại lâu thêm, thơm Đại Bảo một cái. Ngoan ngoãn nghe lời cô đi làm về sẽ tìm con chơi. Đại Bảo yên tâm ạ, con sẽ nghe lời cô cứ kiếm tiền thật tốt nhé. Lời nói chọc cho cả phòng cười vang. Bọn họ không biết ẩn ý sâu xa của Đại Bảo. Khương Thấm lên tiếng chào hỏi, sau đó chạy trối chết. Trong tay Mạc Liêm có nửa chén trà, anh một mực cúi đầu nhìn chén. Bóng dáng đó lại lướt qua mặt anh lần nữa rồi rời đi. Cửa mở ra rồi đóng lại. Căn phòng yên tĩnh chừng 2 giây, mọi người tôi nhìn anh nhìn tôi không hiểu hôm nay Khương Thấm lại làm loạn chuyện gì. Ông cụ Khương bị tức không hề nhẹ, ai nấy đều nhìn ra được tham gia hoạt động chỉ là cái cớ. Trước đó đưa Đại Bảo đi quậy khắp thế giới hết một tháng cũng không có việc thế mà bây giờ lại lấy lý do này đến lý do khác. Hề ra thì thầm bên tai Mạc Dư Thâm, có phải anh cãi nhau với Khương Thấm không? Mạc Dư Thâm đang dỗ con, lắc đầu. Vậy anh thử hỏi xem có chuyện gì xảy ra vậy? Hề ra cảm giác Khương Thấm mang một bụng tâm sự, giống như đang tránh ai, nếu không thì hồi nãy cũng không nói Đại Bảo ra rước cô. Mạc Dư Thâm, hỏi cậu ấy cũng không nói, hôm nào kêu Đại Bảo hỏi. Hề ra, ở một diễn biến khác Hướng Lạc cũng hỏi Trình Duy Mặc. Này, anh với Khương Thấm xảy ra chuyện gì à? Anh lại cằn nhằn cậu ấy nữa phải không? Trình Duy Mặc không có chắc là công việc không thuận lợi. Ông cụ Mạc trách ba Khương. Ta nói cháu chứ, cháu bao nhiêu lớn rồi mà còn làm mất mặt con cái trước bao nhiêu người như vậy hả? Thấm Thấm bây giờ đã hiểu chuyện hơn so với trước kia rồi, mấy năm nay cứ rảnh là đến thăm chúng ta, hôm nay nó không muốn ở lại ăn cơm cũng là có lý do riêng. Tiểu bối trong nhà chỉ còn mình nó lẻ bóng, ai nấy đều vợ chồng con cái sung túc, đến Mạc Liêm cũng sắp kết hôn rồi. Nói không chừng lát nữa các cháu còn muốn cằn nhằn con bé, làm sao trong lòng con bé dễ chịu cho được. Đổi là ta thì ta cũng không muốn ở đây, các cháu phải thông cảm cho con bé chứ. Nước trà trong chén Mạc Liêm đã nguội nhưng anh vẫn uống. Hoa Du thấy vậy thì cầm lấy nói phục vụ châm thêm nước nóng. Dì của Khương Thấm tiếp lời, Thấm Thấm không còn nhỏ nữa, ăn Tết 30 năm liền. Không thể cứ nuông chiều theo tính cách của nó mà không giới thiệu đối tượng được. Đại Bảo ngồi lên đùi mẹ. Mẹ ơi, đối tượng là gì vậy ạ? Hề ra, mẹ chính là đối tượng của ba con. Đại Bảo cười khanh khách. Đối tượng chính là công chúa và hoàng tử sao? Hề ra gạ đầy. Đúng vậy, Đại Bảo nhìn về phía dì của Khương Thấm. Bà ơi, cô Thấm có đối tượng nha. Căn phòng im lặng, tất cả ánh nhìn đều dồn lên Đại Bảo. Bình thường thì sẽ không ai tin lời nói của một đứa trẻ 4-5 tuổi, nhưng Đại Bảo không giống. Trước đó Khương Thấm đưa Đại Bảo đi du sơn ngoạn thủy, nếu trong lúc đó có hẹn hò với ai thì chắc chắn Đại Bảo biết. Mẹ Khương không khỏi kích động. Đại Bảo, đối tượng của cô đang ở đâu? Đại Bảo, ở trong lòng của cô. Mọi người, Đại Bảo, ông già Noel nói cho cháu biết. Hề ra xoa trán, con nằm mơ có phải không? Đại Bảo, con không nằm mơ, ông già Noel nói cho con biết thật đó. Ông già Noel trả lời con, nói là hoàng tử của cô đang ở trong lòng của cô. Trong lòng mọi người đã nhận định Đại Bảo nói hưu nói vượt, làm kích động một phen. Đại Bảo sốt ruột nhìn Mạc Liêm cầu giúp đỡ. Bác ơi, bác cũng nhìn thấy ông già Noel phải không? Ông già Noel đi ngang qua trấn nhỏ đó, còn tặng cho con rất nhiều quà, trả lời thư của con. Bác ơi, bác mau nói với mọi người là ông già Noel đã từng tới đó đi. Hai đứa từng gặp Đại Bảo và Thấm Thấm ở Thụy Sĩ à? Ông cụ Mạc hỏi, quan hệ giữa Mạc Liêm và Mạc Dư Thâm vẫn như trước kia, vẫn không hòa hoãn. Ông nhanh miệng hỏi, xoa dịu ngượng ngùng. Mạc Liêm trả lời ông nội, vâng, ở khách sạn kế bên. Đại Bảo vội hỏi, con nói đúng phải không ạ? Ông già Noel có đi qua nơi đó mà phải không bác? Mạc Liêm nhìn Đại Bảo, đúng vậy. Ông cụ Mạc đùa Đại Bảo, vậy cháu nói cho ông cố nghe xem cháu viết cái gì vậy? Đại Bảo thành thật, cháu nói với ông già Noel là cô không tìm thấy hoàng tử của mình nên đã khóc. Nói cậu nhóc nhìn về phía Mạc Liêm, bác ơi, hôm đó bác có thấy con vẫy tay với bác không ạ? Mạc Liêm nhất thời không biết trả lời như nào, nói nhìn thấy thì Đại Bảo sẽ rất buồn vì nhìn thấy mà không đáp lại. Còn nói không nhìn thấy thì là nói dối, đối với một đứa con nít thì như vậy là không nên. Hoa Du, bảo bối, dì nhìn thấy con nhưng dì không quen dùng chiếc xe đó nên không mở cửa kính được. Đại Bảo thật vui, có người nhìn thấy là được. Ông cụ Mạc cười, Đại Bảo, rốt cuộc cháu viết cái gì trong đó? À, cháu nói. Đại Bảo quay lại chủ đề chính, sau đó gãi đầu quay đầu hỏi mẹ. Mẹ ơi, con nói đến đâu rồi? Hề ra cô đã khóc. Đại Bảo vuốt lại mạch suy nghĩ hỗn loạn của mình. Thấy cô khóc cậu nhóc cũng rất khó chịu. Trực giác của ông cụ Mạc nói rằng lời Đại Bảo nói đều là thật. Lúc Mạc Dư Thâm và Hề ra đi làm thì hầu như Đại Bảo đều ở bên nhà cũ, ông nhìn thấy đứa nhỏ này lớn lên, năng lực biểu đạt không tồi. Có thể ngoại trừ Đại Bảo ra thì không ai biết Khương Thấm đã xảy ra chuyện gì. Ông cụ Mạc dẫn dắt Đại Bảo. Sao cháu lại nghĩ đến chuyện viết thư cho ông già Noel? Đại Bảo nói, bởi vì mẹ cháu nói ông già Noel đi qua rất nhiều nơi trên thế giới, gặp được rất nhiều người, ông ấy còn có phép thuật chuyện gì cũng biết nên cháu liền hỏi ông già Noel là hoàng tử của cô ở đâu, cháu muốn đi tìm giúp cô, ông già Noel hồi âm lại nói là hoàng tử ở trong lòng của cô. Cô nói với con, trong lòng là một nơi rất xa, ở đó không có sân bay, không có nhà ga, không ai đến được. Hôm nay cô đi làm chính là vì muốn kiếm thật nhiều tiền, cháu cũng muốn đi học nhà trẻ thật tốt để kiếm nhiều tiền xây sân bay cho cô, như vậy thì sau này cô có thể đi tìm hoàng tử của mình. Nói một hồi, trừ Mạc Liêm ra thì tất cả mọi người đều hụt hẫng không biết Đại Bảo đang nói về cái gì. Đoạn trò chuyện này như khúc nhạc dạo trôi qua rất nhanh. Đại Bảo đi tìm Tranh Tranh chơi, chuyện công chúa và hoàng tử cũng quăng ra sau đầu. Khách sạn đưa bánh sinh nhật tới mà Mạc Liêm vẫn chưa quay về nên Hoa Du đứng dậy đi tìm anh. 10 phút trước Mạc Liêm lấy cớ rời khỏi phòng. Mạc Liêm đang đứng hút thuốc ở khu thuốc lá cuối hành lang. Hoa Du khoanh tay, dựa vào tường, như cười như không nhìn anh. Mạc Liêm gạt tàn thuốc. Em như vậy là sao? Hoa Du cười, anh đoán xem. Mạc Liêm, đoán không ra. Hoa Du thẳng thắn, trước mặt cô ấy anh vẫn luôn trốn tránh. Em đã giữ thể diện cho anh vậy rồi mà anh lại không thể khoe ân ái nhiều thêm một chút chứng minh mình sớm đã không còn để cô ấy trong lòng nữa. Mạc Liêm dập thuốc, không nói. Hoa Du bất đắc dĩ thở dài. Chàng trai trẻ thoải mái lên một chút thời niên thiếu ai mà chẳng có người mình thầm mến. Anh không thể vì cô ấy không thích anh mà tự coi nhẹ bản thân như vậy, cảm thấy mình thua kém trước mặt cô ấy. Đừng sợ, Hoa tỷ bảo kê cậu cả đời. Mạc Liêm ném thuốc lá vào thùng rác đối mặt với cô. Nhiều lời muốn nói nhưng lại không thể nói ra. Sẽ có ngày Khương Thấm sẽ quên anh tìm được một người xứng lứa vừa đôi với cô. Hoa Du lấy một điếu thuốc lên ngậm trên miệng nhưng không châm thuốc cắn cắn chơi. Đại Bảo nói hoàng tử trong lòng Khương Thấm đó chính là bạn trai cũ của cô ấy à. Mạc Liêm im lặng, Hoa Du đã biết đáp án. Đối với anh mà nói thì chuyện đau khổ nhất chính là nói dối. Cô lấy thuốc để lên chóp mũi người ngửi giống với mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh. Mạc Liêm vẫn còn xoắn xuýt về vấn đề kia, không biết nên trả lời cô như thế nào. Hoa Du cười, chàng trai thật thà. Không cần trả lời em câu hỏi vừa rồi, em chỉ tùy ý hỏi chút thôi. Cô nói sang chuyện khác, nhà Mạc Dư Thâm có 3 đứa con à? Mạc Liêm ừm, 2 đứa nhỏ là một cặp long phụng. Về thôi, ở ngoài lâu quá rồi. Hoa Du bước lên thơm anh một cái, cho anh một nụ hôn dũng khí. Cô nắm tay anh kéo về phòng. Người ta mang bánh ngọt tới rồi, vừa nhìn là muốn ăn. Mạc Liêm, vậy thì ăn nhiều một chút cũng đóng gói mang về nhà ăn. Bắc Kinh có quán cà phê nào đặc sắc không? Hoa Du xoay mặt hỏi, Mạc Liêm không rõ lắm. Để anh hỏi thư ký, dừng một chút. Em muốn uống cà phê. Hừm hừm, Hoa Du cười. Anh mời em uống. Từ khách sạn đi ra, Khương Thấm trực tiếp về nhà. Trưa nay dài dằng dặc, dày vò người khác. Cô lại lấy nửa bức thư tình còn lại ra xem, bây giờ tới dấu chấm câu cũng biết nó được đặt ở hàng nào. Nhiều lần muốn xé toang nhưng lại không làm được. Không nỡ, cô lật lịch xem ngày còn 11 ngày nữa là đến lễ tình nhân. Tình cảm dây dưa hơn 20 năm, cuối cùng cũng đến lúc đặt dấu chấm hết. Ngày anh lĩnh chứng, chắc ba nhà sẽ lại tụ họp. Vừa khéo hai ngày sau đó là Tết, không ai bận. Điện thoại di động vang lên, Tần Tô Lan gọi đến. Khương Thấm buông nửa bức thư xuống, lau nhẹ khóe mi, hít sâu một hơi rồi mới nghe. Thấm Thấm, dì đang ở trước chung cư của con. Sao dì lại? Tần Tô Lan, buổi chiều rảnh thì đi uống một ly cà phê với dì. Khương Thấm không hỏi vì sao Tần Tô Lan lại biết cô ở nhà, chắc là những cảm xúc che giấu của cô đều bị Tần Tô Lan nhìn thấy hết. Nhưng người cùng cảnh ngộ đều rất nhạy cảm. Vậy dì đợi con một chút, con thay quần áo. Hôm nay Tần Tô Lan tự mình lái xe tới. Bà đeo kính râm, đứng từ xa nhìn thấy không nhận rõ được tuổi tác. Khương Thấm ngồi lên ghế phụ. Hôm nay dì không cần chăm nhị bảo và tam bảo à? Tần Tô Lan, Hề Gia đưa hai đứa qua nhà bà ngoại, hiếm khi dì nhàn rỗi như vậy. Hai người đều không đề cập đến chuyện liên hoan trưa nay, không hỏi cô vì sao về sớm mà cũng không hỏi vì sao cô lại ở nhà. Tần Tô Lan nói chuyện phiếm, đưa đại bảo đi du lịch có mệt hay không? Khương Thấm ăn ngay nói thật, người mệt nhưng lòng không mệt. Đại bảo là ánh sáng mặt trời chiếu lên con đường u tối tịch mịch của cô. Im lặng một lát, Tần Tô Lan, lúc còn trẻ gì toàn đi du lịch một mình, vừa đi vừa nghỉ, bây giờ lại không nhớ nổi mình đã từng đi qua đâu, xem được cảnh gì. Lúc ấy nếu có đại bảo đi theo chụp hình giúp gì thì bây giờ đã có ảnh lưu niệm rồi. Khương Thấm cười, con chụp rất nhiều, đến cây cột điện cũng chụp không ít tấm. Đại bảo là đứa trẻ được đi nhiều nơi nhất so với mấy bạn đồng lứa. Chắc là vậy. Hàn huyên được vài câu về đại bảo Tần Tô Lan, lúc ấy dì cho rằng chỉ cần dì tiếp tục đi thì sẽ không bao giờ ngừng lại, sẽ không tự mình làm khổ mình. Khương Thấm tiếp lời, thật ra lúc đó không biết trái tim đã bị phán tử hình. Tần Tô Lan nhìn cô một cái, lập tức quay lại nhìn đường. Con lĩnh ngộ thấu đáo hơn dì. Dừng một chút, nhưng Thấm Thấm à, con khác với dì. Khương Thấm không lên tiếng. Tần Tô Lan, nếu như không thể quay về thì cũng nên tiến lên phía trước. Khương Thấm nhẹ nhàng nói, không thể quay lại. Tần Tô Lan, nếu không bỏ được thì đứng nghỉ một chút rồi tiếp tục đi về phía trước. Chọn một hướng không giống người đó rồi đi. Thấm Thấm, sẽ có ngày con phát hiện con cứ đi tới, khi muốn nhớ lại quá khứ và người đó thì chợt nhận ra đã phai nhạt từ lúc nào không hay. Khương Thấm lấy MU bàn tay lau mặt gật đầu. Phiên ngoại 19, ngực nam cặn bã, làm ấm lòng dân 17. Cho tôi một tách cà phê đắng nhất chát nhất trong tiệm, cái gì cũng không thêm. Lại thêm một tách chỉ cho một giọt cà phê, thêm sữa và đường, tốt nhất là làm cho ngọt đến gắt cổ họng luôn. Hoa Du lấy tay nâng má, nói với phục vụ. Phụ vụ xác nhận lại, một tách chỉ cho một giọt cà phê. Hoa Du cười gật đầu. Phục vụ thường gặp mấy trường hợp gọi món kỳ lạ như vậy nên không ngạc nhiên lắm. Chờ phụ vụ rời đi, Mạc Liêm mới hỏi cô. Chẳng phải em muốn uống cà phê sao, sao lại đổi thành sữa tươi? Hoa Du, sữa là gọi cho anh. Trong lòng đắng chát cần thêm đường để cân bằng. Tách cà phê đắng là gọi cho cô, cho tới bây giờ cô luôn gọi cà phê đắng nhất mỗi khi uống. Trước khi bạn bè từng hỏi cô, hà cớ gì phải tự mình làm khổ mình như vậy. Có thể là do trong lòng quá ngọt nên cũng cần vị đắng trung hòa lại. Mạc Liêm, anh không ăn đồ ngọt. Trưa nay anh chỉ ăn tượng trưng vài miếng bánh sinh nhật, ăn không thấy ngon. Đây là lần thứ ba trong nhiều năm qua anh ăn đồ ngọt. Hai lần trước đó là ăn cùng với Hề Gia, cô đặt bánh ngọt cho anh để chúc mừng sinh nhật, anh ăn không ít. Hai tay Hoa Du chống cằm, đừng ngắt lời, Mạc Liêm nhìn cô, cái gì, khóe miệng Hoa Du mỉm cười, như có như không, nhàn nhạt nói. Anh biết em đang nói cái gì, Mạc Liêm suy nghĩ một lát, không đoán ra được, anh thật sự không biết cô đang nói gì. Ánh mắt anh mờ mịt, có lẽ đoán không ra thật. Hoa Du cũng không thừa nước đục thả câu. Từ tối qua gặp Dư An đến giờ trái tim của anh có phải bị xé toạc rồi hay không? Mạc Liêm khẽ giật mình, còn nghĩ mình diễn xuất không tồi. Hoa Du không nói nữa, chờ cà phê. Suy nghĩ của Mạc Liêm hỗn loạn, cố gắng để cho mình bình tĩnh. Cà phê đã lên, Hoa Du đưa ly sữa bò cho anh. Hương vị cà phê đắng tràn vào mũi, thấm hết vào ruột gan. Hoa Du nhẹ nhàng khuấy, lúc này mới nói chuyện. Người trong lòng của Khương Thấm chính là anh.

mấy người ở trong nhóm chat đều nhao nhao nói muốn tổ chức thật hoành tráng, đúng lúc nghỉ Tết, không có gì phải vội vàng bận rộn. Mạc Liêm gật đầu, đều đã chuẩn bị xong, đặt 4 bàn trong một phòng khách nhỏ. Bà nội Mạc do dự một lúc rồi mới nói, gần đây Thấm Thấm đưa Đại Bảo đi du lịch, cháu trừ 2 chỗ ra nhé. Mạc Liêm vâng, mấy ngày trôi qua mà nỗi đau trong lòng anh vẫn chưa thể suy giảm. Ông nội, cháu đánh ván cờ với ông nhé. Ông nội Mạc, được. Mạc Liêm và Mạc Dư Thâm có vài điểm rất giống nhau, ví dụ như khi bế tắc phiền muộn sẽ tìm ông nội Mạc đánh cờ. Trong lúc đánh cờ không ai nói lời nào, ông nội cũng chưa từng hỏi nhiều. Sáng sớm lễ tình nhân, Mạc Liêm bị tin nhắn trong nhóm chat đánh thức, cả đại gia đình ai nấy đều nhao nhao chúc anh tân hôn hạnh phúc, anh không nói lời nào. Buổi tối lúc liên hoan, anh là người đến sau cùng, trên đường đi ông nội đã thúc giục nhiều lần, nói là mọi người đã đến đông đủ, chỉ chờ mỗi anh và Hoa Du. Hôm nay không giống như hôm sinh nhật ông nội Mạc, Tần Tô Lan không đến, Mạc Dư Thâm dẫn Tam Bảo đi qua nhà Tần Tô Lan, chỉ có Hề Gia đưa Nhị Bảo tới. Trong phòng đang trò chuyện, cửa đẩy ra. Mạc Liêm thong dong đi vào. Một mình anh vào, rồi đóng cửa lại. Hoa Du đâu? Bà nội Mạc hỏi. Hôm qua chỉ lo nghĩ về chuyện của Khương Thấm, không để ý đến chuyện chiếc nhẫn của Mạc Liêm, hôm nay nhìn thì thấy ngón áp út trống không? Mạc Liêm, ở Paris, chúng cháu chia tay rồi. Mọi người... Mạc Liêm không ngồi xuống. Hôm nay mời mọi người đến là vì muốn giải thích một việc. Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng i-i-a-a của Nhị Bảo. Hề Gia làm một dấu xịt cho Nhị Bảo. Nhị Bảo không hiểu, nhếch miệng cười. Có con nít i-i-a-a tập nói, cả căn phòng không đến mức căng thẳng. Tất cả ánh mắt đều đổ lên người Mạc Liêm, chỉ có ông bà nội Mạc là chuẩn bị sẵn tâm lý. Bọn họ suy đoán có lẽ chuyện chia tay của Mạc Liêm và Hoa Du có liên quan đến Khương Thấm. Mạc Liêm chưa từng căng thẳng như vậy, nhất là khi đang bị ba mẹ Khương nhìn chằm chằm. Con và Hoa Du chia tay trong hòa bình, nói chính xác thì Hoa Du đã thành toàn cho con. Trong lòng con vẫn luôn có người mình thích, từ nhỏ đã thích cô ấy, trưởng thành rồi vẫn thích. Con quá tự ti và nhu nhược nên tới tận bây giờ vẫn không dám nói cho cô ấy biết, đến cả viết thư tình cũng chỉ dám đưa cô ấy một nửa. Những người ngồi đây ai cũng biết Khương Thấm nhiều lần lên hot search cũng chính là vì nửa bức thư tình này. Đôi lúc bọn họ sẽ chọc Khương Thấm hỏi cô đã phá xong kỳ án nửa bức thư tình chưa. Ba mẹ Khương hết sức kinh ngạc. Mạc Liêm, con vẫn cho là cô ấy ghét con, nhưng trước ngày sinh nhật của ông nội con được bạn bè nói cho biết hóa ra mấy năm nay cô ấy không bước tiếp nữa là vì con. Ngày đó mọi người đã trách oan cô ấy rồi, không phải cô ấy thích làm gì thì làm mà không thể chịu đựng được nữa. Con không nói cho bất cứ ai chuyện chia tay với Hoa Du, sau đó cũng không liên lạc với Khương Thấm. Con đợi tới hôm nay để nói rõ ràng trước mặt mọi người, sợ mọi người sẽ hiểu lầm Khương Thấm. Mấy năm nay con và Khương Thấm đến lời cũng không nói ra. Lễ Giáng sinh cô ấy nhìn thấy con và Hoa Du, cô ấy đã lấy tay bịt miệng Đại Bảo lại, không cho Đại Bảo gọi con vì sợ làm phiền con. Bởi vì cô ấy biết con thích cô ấy nhiều năm như vậy, không muốn để trong lòng con có chút xao động nào cho nên tránh được cái gì hay cái đó. Vì thế mà cô ấy mới đưa Đại Bảo đi du lịch ngay vào lễ tình nhân này. Dù thế nào đi nữa thì đây là lỗi của con, nếu lúc trước con không nhu nhược thì sẽ không có ngày hôm nay. Bây giờ con không biết làm sao mới có thể khiến cô ấy tha thứ, nhưng con sẽ cố gắng đến khi nào cô ấy tha thứ mới thôi. Anh phải hít sâu mấy hơi mới nói ra được hết những lời này. Hốc mắt mẹ Khương đỏ lên, hóa ra trong lòng con gái lại khổ sở như vậy, bà dùng gót giày cao gót đạp lên chân ba Khương một cái, ba Khương đau tới mức cong eo, dùng sức xoa xoa cho bớt đau. Mẹ Khương trừng mắt nhìn ông. Bụng tiểu nhân, ba Khương, Mạc Liêm nhìn về phía ba mẹ Khương. Bác trai bác gái, con biết con không xứng với Khương Thấm, nhưng sau này con nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy, cũng hy vọng có thể có được sự chúc phúc của hai bác. Anh hai nhìn mẹ Khương. Mẹ, mẹ mau tỏ rõ thái độ đi, chúng con đều đói hết rồi. Bầu không khí vốn có chút bi thương ngượng ngập đột nhiên bị lời nói này làm cho bật cười. Nhị Bảo cũng cười theo. Mẹ, mẹ mẹ, Hề Gia thơm thơm con trai. Mấy ngày nay Nhị Bảo hay kêu mẹ mẹ nhưng vẫn chưa gọi ba ba. Mẹ Khương từ từ bình tĩnh lại, bà có thể nói được cái gì? Chỉ cần con cái hạnh phúc thì tốt rồi. Bà nội Mạc thấp giọng thủ thỉ với ông nội Mạc, ông xem nên nói chuyện với nhà Hoa Du như thế nào đi. Dù sao cũng là chúng ta sai, tội cho đứa nhỏ Hoa Du tốt như vậy. Ông nội Mạc, bọn nhỏ không sai, là tôi với bà không biết dạy con nên mới làm khổ con cháu như vậy. Mạc Đồng ngồi bên cạnh ông cúi đầu không lên tiếng. Biết vậy chẳng làm, nhưng đến lúc biết thì đã muộn. Bây giờ quan hệ của ông với mọi người đều chẳng ra sao. Cho dù là Mạc Dư Thâm hay Mạc Liêm thì cũng không ai thân cận với ông. Cuộc đời của ông chỉ có thể dùng hai từ đáng thương để hình dung. Mạc Liêm đi qua ngồi xuống cạnh bà nội. Bà nội Mạc quan tâm hỏi, bây giờ Hoa Du thế nào, cháu tính nói với người nhà con bé như thế nào? Mạc Liêm, cô ấy đã nói với ba mẹ của mình rồi. Mẹ của cô ấy nói cô ấy đã quyết định đúng, kịp thời dừng lại mới là sáng suốt, rồi lại cho cô ấy một khoản tiền ra ngoài giải sầu. Mấy ngày trước cô ấy và bạn bè cùng nhau nghỉ phép đi chơi quên cả trời đất. Sau này chúng cháu cũng không liên lạc gì nữa. Bây giờ bà nội Mạc mới thấy nhẹ nhõm một chút, vỗ vỗ tay Mạc Liêm, không nói nên lời. Lúc này, ở chung cư của Khương Thấm, Đại Bảo đang làm bài tập, Khương Thấm ngồi kế bên giúp cậu nhóc. Làm xong hai đề, Đại Bảo nói, cô ơi, cô cho con thêm vài đề nữa đi, con muốn viết thêm một chút. Không viết nữa, mệt rồi. Không được, phải viết thêm nhiều mới được. Đại Bảo dùng đầu bút chì gãi gãi cái cằm. Con phải siêng năng học tập kiếm tiền mua máy bay tư nhân cho cô. Mẹ nói ai rồi cũng sẽ lớn lên, sau đó già đi. Già rồi sẽ không giống như lúc trẻ nữa. Con muốn lớn nhanh hơn tốc độ già đi của cô để mua cho cô một chiếc máy bay, nếu không thì làm sao hoàng tử còn nhận ra cô được nữa. Khương Thấm, nếu không nhận ra thì kiếp sau khi cô trẻ đẹp sẽ đi tìm hoàng tử. Đại Bảo hỏi kiếp sau là gì ạ? Khương Thấm nghĩ nghĩ, chính là một nơi còn xa hơn trong lòng, đi qua nơi đó, chúng ta sẽ trở thành một đứa bé, từ từ lớn lên, trưởng thành, sau đó sẽ đi tìm hoàng tử ở trong lòng của cô trước đó. Đại Bảo không hiểu, ngốc mấy giây rồi tiếp tục làm bài tập. Hôm nay Khương Thấm chỉnh di động thành chế độ im lặng, tin nhắn cho nhóm gia đình cũng tắt, thông báo tối qua cô còn nghĩ muốn thoát nhóm nhưng lại sợ ba lên cơn đau tim nên thôi. Cô cảm giác cả đời này mình sẽ không thể vui vẻ được nữa. Lễ tình nhân cũng là kỷ niệm ngày cưới của anh. Trong lúc Khương Thấm thất thần thì Đại Bảo đã làm xong bài tập, bắt đầu dọn dẹp sách vở. Ngày kia là đêm giao thừa, cậu nhóc muốn đến nhà bà nội đón Tết với bà, nhưng chỉ có một mình cô ở nhà nên cậu nhóc đang phát sầu. Cô ơi, hay cô qua nhà bà nội đón Tết với con nha. Bà nội con hay kể chuyện xưa, bà còn có rất nhiều tiền, có thể cho cô mượn tiền xây sân bay. Khương Thấm, cô cũng sẽ về nhà ăn Tết với ba mẹ của cô. Đại Bảo hơi nghi ngờ, thật ạ? Khương Thấm gật đầu, Đại Bảo duỗi ngón áp út ra ngoắt tay với cô. Không được nói dối, ngày hôm sau, Đại Bảo về nhà bà nội, trong nhà cực kỳ yên tĩnh. Khương Thấm dọn dẹp phòng khách xong thì trời đã tối. Ngày mai là đến giao thừa mà trong nhà không có một ai nhắn tin gọi điện hỏi han cô, đến cả anh hai suốt ngày luôn dung túng cưng chiều cô cũng không nói câu nào, chắc là bị cô làm cho tức chết rồi nên mặc kệ cô luôn. Khương Thấm mở nhóm chat gia đình ra, trong nhóm chỉ có vài tin nhắn của các vị tiền bối chia sẻ mấy đoạn văn dưỡng sinh ngắn, không ai đề cập tới chuyện liên hoan. Chắc là trò chuyện vui vẻ quá nên không ai nói gì trong nhóm chat. Cô lại lấy nửa bức thư tình thứ hai ra, xé thành vụn, lúc xé đến tên của anh thì dừng lại. Dì Tần nói, nếu không nỡ thì dừng lại nghỉ một chút rồi đi tiếp về phía trước. Nhưng cô sợ khi ngừng rồi thì sẽ không đi tiếp được nữa. Cô dùng ngón tay vuốt ve tên của anh, dù tiếc đến đâu thì sau đó vẫn sẽ hủy. Nửa bức thư đầu tiên thì cô bỏ vào phong thư. Người đại diện gửi cô thông tin vé máy bay. Chờ em Khải Hoàn trở về. Khương Thấm bắt đầu thu xếp hành lý, sáng sớm mai lên đường. Cô đem theo kịch bản mới vừa nhận. Trên tủ đầu giường là nửa bức thư tình, cô nhìn nửa ngày, cầm lên rồi lại bỏ xuống. Có lẽ cô nên tin theo Dư An một lần, trên đường đi sẽ gặp được chân mệnh thiên tử sống nốt quãng đời còn lại với mình, sau đó cô sẽ nhận được một bức thư tình hoàn chỉnh. Bên ngoài, màn đêm bao vây tứ phía. Khương Thấm lái xe tới văn phòng luật gần cuối năm, trên đường không kẹt xe mấy, còn chưa kịp thất thần thì xe đã dừng dưới lầu. Khương Thấm đến văn phòng của Trình Duy Mặc, tự pha cho mình một ly cà phê, cho thêm 10 muỗng đường vào. Trình Duy Mặc nhíu mày, cậu muốn uống nước đường cũng đừng lấy cà phê của tôi làm nền, cà phê này mắc lắm đấy. Khương Thấm lườm anh một cái, lấy muỗng khuấy nhẹ. Trình Duy Mặc giả bộ không biết gì hết hỏi cô. Cậu với Đại Bảo hôm nay mới về à? Khương Thấm không lên tiếng, muỗng cà phê gõ gõ vào tách vang lên tiếng. Trình Duy Mặc hiểu âm thanh này có ý gì, cô đang bất mãn, anh cũng không hỏi tiếp mà nói sang chuyện khác. Tết này có kế hoạch gì chưa? Khương Thấm khuấy cà phê, nửa ngày sau mới lên tiếng. Ngày mai tôi đi, Trình Duy Mặc ngừng việc nhìn cô. Đi đâu? Khương Thấm, khó nói. Dừng một chút, yên tâm, dù sao cũng sẽ trở về. Trình Duy Mặc thở dài. Rốt cuộc cậu bị làm sao? Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng vậy, nói ra thì toàn nói nhảm, một mình chịu đựng tủi thân. Cậu cứ tiếp tục buồn bực đi. Khương Thấm không lên tiếng, cúi đầu uống cà phê. Còn ngọt hơn nước đường, gắt hết cuống họng. Trình Duy Mặc, chuyến bay mấy giờ, tôi đưa cậu đi. Khương Thấm lắc đầu, không cần, thôi tự mình lái xe, tôi đưa cậu một cái chìa xóa, chờ khi nào rảnh thì ra sân bay lái về giúp tôi. Chứ đợi đến lúc tôi về thì tốn cả bộn tiền giữ xe. Trình Duy Mặc nhìn cô chằm chằm, Khương Thấm chỉ máy tính của anh, nhìn cái đó mới có tiền, trên mặt tôi không có tiền. Cuối cùng Trình Duy Mặc không nói lời nào, anh không rõ bây giờ Mạc Liêm đang suy nghĩ cái gì, anh không thể tự tiện phán xét chuyện tình cảm của người khác. Không phải lúc nào cũng theo lo lắng dùng được, cũng không thể lo lắng cả đời. Anh ổn định lại tâm trí tiếp tục làm việc. Khương Thấm uống xong ly cà phê ngọt gắt, để lại chìa khóa xe rồi đi về. Lúc đi về cô cố tình đi ngang qua hẻm nhỏ cây ngô đồng lần nữa, đi thật chậm, mỗi nơi đi qua đều hiện lên ký ức khi còn bé nhưng lại rất xa xôi. Cứ đi mãi cho tới cuối đường, đi ngang qua cửa nhà nọ, Khương Thấm dừng ở ven đường, gửi tin nhắn cho anh hai. Gõ tới gõ lui có mấy chữ mà hết xóa rồi lại đánh quá xến xúa, hơn nữa cô không phải không quay về, chỉ là ra ngoài giải sầu mà thôi. Ra ngoài chơi mấy ngày, không cần nhớ em. Anh hai càng còn mấy cái sủi cào. Khương Thấm, chờ thêm chút nữa mà anh hai không gửi gì tới, cô khởi động xe rời đi. Mấy năm nay thường xuyên vừa đi là đi hơn mấy tháng, bọn họ cũng quen. Thêm cái Tết năm nay nữa cô đã không về nhà ăn Tết 5 năm, chỉ sợ lúc chúc Tết gặp được Mạc Liêm. Về đến chung cư, Khương Thấm nhận được tin nhắn báo số dư của ngân hàng. Anh hai nhắn tin đến, xài hết tiền thì lăn về đây cho anh. Khương Thấm cười, anh cho em nhiều như vậy, sao em cảm thấy hình như là anh không muốn em về. Anh hai, em có thể cân nhắc chuyện mua máy bay tư nhân, sân bay có người xây cho em. Khương Thấm giật mình, có lẽ cô suy nghĩ nhiều. Anh hai là người hiểu rõ cô nhất nhưng cũng không thể nào nhìn thấu được bí mật trong lòng cô. Chắc là tiện miệng chọc ghẹo. Chuyến bay vào 8 giờ sáng mai, sáng sớm 5 giờ Khương Thấm đã rời giường. Trước khi ra cửa, điện thoại rung lên, anh hai gửi cho cô một đoạn clip video dừng đúng lúc Mạc Liêm đang đứng, trang phục chỉnh tề, quần âu áo sơ mi thắt cà vạt. Nhìn khung cảnh xung quanh thì là ở khách sạn. Sáng sớm anh không lo ngủ đi còn gửi cái này cho em làm gì? Anh có phiền hay không hả? Người khác muốn kết hôn nhưng không có nghĩa là em cũng muốn. Anh hai, Mạc Liêm nói chuyện liên quan đến em. Khương Thấm chố mắt, sau đó vội vàng bấm xem, đầu ngón tay không khỏi run lên. Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên. Mạc Liêm đứng ở ngoài cửa, kế bên là vali hành lý của anh. Anh biết Khương Thấm ở nhà vì xe cô còn ở dưới lầu. 5 phút trôi qua vẫn chưa có ai đến mở cửa. Anh nhẹ nhàng gõ cửa. Khương Thấm, là anh. Vẫn không có ai đáp lại. Lại qua 10 phút sau, Mạc Liêm nhấn chuông cửa lần nữa, lần này cửa mở ra. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, cảm giác như đã trải qua ba kiếp. Dưới ánh mắt nóng rực của anh, cổ họng Khương Thấm khô rát, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể im lặng. Mạc Liêm dùng hết tất cả dũng khí của đời mình để nắm lấy tay cô, nhìn vào mắt cô và nói, em đi đâu anh theo đó. Phiên ngoại 21, ngực nam cặn bã, làm ấm lòng dân 19. Đang vội đi sân bay, Khương Thấm bảo Mạc Liêm buông tay ra, cô muốn kéo vali. Cô không nói mà chỉ ra hiệu cho anh nhưng Mạc Liêm một mực nắm chặt không buông. Anh kéo giúp em, anh nói xong rồi theo cô vào nhà. Từ lúc vào nhà kéo vali cho đến khi vào thang máy, giữa hai người đều là im lặng, nhưng Mạc Liêm vẫn không buông tay cô ra. Mỗi người kéo một vali, thỉnh thoảng nhìn vào đôi tay đang nắm. Mạc Liêm muốn nói với cô cái gì đó nhưng lại sợ cô ghét bỏ nên dứt khoát im lặng không nói. Dù biết cô thích anh nhưng vẫn sợ cô chán anh. Xuống dưới lầu tài xế đã đứng cạnh xe chờ bọn họ. Mạc Liêm nói câu thứ hai trong ngày, ngồi xe của anh nhé. Nhưng vậy thì anh và cô có thể cùng ngồi phía sau, anh vẫn có thể nắm tay cô. Mấy giây sau, Khương Thấm đưa hành lý của mình cho tài xế. Lúc lên xe, bọn họ vẫn tay trong tay lần lượt đi vào. Tài xế nhìn thấy mà nổi hết da gà, hóa ra Mạc Tổng lại dính người như vậy. Ô tô chậm rãi lăn bánh, tài xế tự giác hạ màn chắn tách biệt trước sau. Hơn 5 giờ trời vẫn chưa sáng. Hôm nay là giao thừa trên đường ít xe, hiếm khi thành phố này yên tĩnh như vậy. Khương Thấm xoay mặt nhìn Mạc Liêm cũng đang nhìn cô. Bây giờ cô đã có thể thấy được chính mình trong ánh mắt sâu thẳm như đại dương của anh. Hai người nhìn nhau không ai nói gì. Cô và Mạc Liêm cũng không tính là xa lạ, cô nhìn thấy anh lớn lên, trưởng thành, chín chắn, có sức hút riêng, cũng nhìn thấy anh từ một người thiện lương biến thành người âm u cục mịch, biến thành loại đàn ông cô ghét nhất. Mạc Liêm nới lòng tay ôm cô vào lòng. Khương Thấm cọ mặt trên cổ áo sơ mi của anh, sau đó tới gần rồi vùi mặt vào hõm cổ của anh. Nhiệt độ trong cổ và trên áo sơ mi không giống nhau. Còn có mùi hormone nam tính dễ chịu.

Anh ngồi xếp bằng lại đối diện với cô, đặt lấy hai chân của cô lên đùi, nhẹ nhàng xoa nắn. Cô học múa ba lê từ nhỏ, chân đã biến dạng. Khi đó anh muốn hỏi cô, nhón chân thẳng đứng như vậy có đau không? Lời đến khóe miệng lại không dám nói. Cô mặc trang phục múa ba lê lên người trông xinh như một con thiên nga nhỏ, tất cả dũng khí khi đó của anh không đủ để nói một câu với cô. Có đau không? Ngón cái của anh xoa xoa ngón chân biến dạng của cô. Khương Thấm, mới đầu rất đau, sau đó cũng quen. Cô cũng rất giỏi, được di truyền hết những gen ưu tú của mẹ cô cho nên có thiên phú khiêu vũ. Hướng là còn cực khổ hơn với cô. Ngày trước cô và Hướng là có thể thân thiết được với nhau là vì có chung chủ đề là ba lê. Mỗi lần gặp nhau là trò chuyện không hết chủ đề, nói về những chuyện thú vị khi học múa hồi bé, nói về những cay đắng ngọt bùi sau cánh gà. Hướng Lạc ở trong vũ đoàn không lâu, sau đó tiến vào giới giải trí. Còn thời kỳ hoàng kim của cô là ở năm 26 tuổi, sau đó vết thương ở chân quá nghiêm trọng nên không thể múa được nữa. Về sau, cô có cơ hội được mời tới làm khách mời múa ba lê trong một bộ phim, sau đó say mê nghệ diễn. Sau đó đổi nghề, Mạc Liêm nắm chặt mắt cá chân xoa bóp cho cô, nơi này từng bị thương rất nặng, anh biết. Khương Thấm, chưa từng thấy chân ai xấu như chân em à. Mạc Liêm xoa mắt cá chân cho cô, vật lộn một hồi mới thù thì nói cũng chưa thấy ai đẹp hơn em bao giờ. Khương Thấm còn tưởng một người cổ lỗ như anh sẽ không nói mấy lời lãng mạn. Im lặng một chút, Mạc Liêm ngẩng đầu nhìn cô hỏi, cổ của em gọi là cổ Thiên Nga à? Khương Thấm rất kiêu ngạo, đúng vậy. Có đẹp không? Mạc Liêm gật đầu, rất đẹp, anh với tay kéo vai cô lại, hôn lên cổ cô mấy cái. Rất nhẹ, sau đó từ cổ lên gò má. Hơi thở ấm áp phả trên cổ, Khương Thấm sợ nhột ngả ra sau. Mạc Liêm càng quấn chặt hơn, cúi đầu thơm thêm mấy cái nữa. Khương Thấm cười, đẩy anh. Đừng mà, nhột lắm. Say này mỗi lúc thân mật, anh luôn quấn cô như vậy, thỉnh thoảng sẽ hôn cô. Mạc Liêm buông cô ra, tiếp tục xoa nắn bên mắt cá chân khác. Cổ Thiên Nga cũng phải tập à? Khương Thấm từ nhỏ đã phải luyện cổ Thiên Nga xương hồ điệp như vậy thì đường cong mới đẹp. Anh cứ xem sau này em dạy con gái như nào. Ánh mắt Mạc Liêm hiện lên tia mềm mại, có con với cô cũng là một phần giấc mơ của anh. Hai người trò chuyện hăng say đến 3 giờ rưỡi. Khương Thấm bảo Mạc Liêm đi ngủ, không thì ngày mai sẽ không dậy được, mai em sẽ dẫn anh đi tham quan. Thị trấn này không lớn, một ngày đi lòng vòng là có thể đi hết. Giữa thị trấn có một cái công viên, mặt cỏ mềm mại. Lần trước Đại Bảo đến đây đã lăn lông lốc trên mặt cỏ, lăn mãi không chịu ngừng. Sáng hôm sau, tiếng chim ríu rít bên cửa sổ truyền tới. Tia nắng sớm đầu tiên chiếu lên ban công như đang đánh thức hoa thơm cỏ tươi dậy. Khương Thấm đã tỉnh từ lâu, vẫn luôn làm ổ trong cổ Mạc Liêm. Ngủ thế một lát nữa nhé. Mạc Liêm hỏi, Khương Thấm, vâng, bỗng nhiên nghe được tiếng chim hót rất gần, có mấy chú chim nhỏ không biết tên đậu trên ban công, cất giọng líu ríu. Mạc Liêm, chim nhỏ cũng không cho em ngủ. Khương Thấm bất lực rời giường. Hôm nay Mạc Liêm diện nguyên một cây đen từ quần áo thể thao đến giày, càng lộ rõ vẻ chín chắn và hành tẩu giang hồ của anh. Khương Thấm ra khỏi phòng tắm, nhìn anh chằm chằm, giống hơn 20 tuổi. Cô nói, em cũng mang theo một bộ màu trắng, mặc đồ đôi. Mạc Liêm không hiểu, màu đen với trắng cũng gọi là đôi à? Khương Thấm, em nói nó đôi thì nó dám lẻ à? Thay quần áo xong rồi buộc tóc đuôi ngựa, 7 giờ thị trấn bắt đầu ngày mới nhộn nhịp. Phần lớn người dân ở đây đều đi xe đạp, Mạc Liêm hỏi Khương Thấm, hay là chúng ta cũng đạp xe đi. Khương Thấm đồng ý, cũng lâu rồi cô không đạp xe. Bọn họ mượn khách sạn một chiếc xe đạp còn có giỏ xe đằng trước, Khương Thấm để túi vào trong đó, cô chống một chân. Anh không đạp à, chúng ta mượn thêm một chiếc nữa. Mạc Liêm, anh ở đằng sau đỡ em. Khương Thấm, không cần đâu, mặc dù lâu rồi không chạy nhưng cũng không đến mức té. Mạc Liêm không có ý định đạp xe. Lát nữa anh chạy phía sau em, ngày nào anh cũng chạy bộ quen rồi. Ngừng một chút anh nói, anh còn chạy nhanh hơn ngựa. Khương Thấm có thắng giải gì không? Không có, Mạc Liêm đi bộ rất chậm phối hợp theo tốc độ chạy xe của cô. Một tay Khương Thấm vịn tay cầm, tay còn lại đặt lên vai anh, dường như hơn nửa trọng lượng cơ thể đều đổ lên người anh. Có chạy được không? Mạc Liêm hỏi, Khương Thấm không biết cô đâu có muốn đạp xe, muốn dựa lên người anh hơn. Chạy được mà. Mạc Liêm, 6 tuổi em đã biết đạp xe, chắc không té đâu. Khương Thấm nghiêng đầu, anh vẫn còn nhớ, đến câu còn quên mất. Mạc Liêm ừm một tiếng, khi đó anh theo mẹ đến nhà cũ Mạc gia, mấy ngày nữa là bước sang tuổi thứ 7. Lúc đó Khương Thấm, Trình Duy Mạc và Mạc Dư Thâm đều nhỏ hơn anh. anh theo mẹ đến nhà ông bà nội, Khương Thấm đang ở trong sân đạp xe đạp lắc lư nhưng may là không bị ngã. Lúc ấy anh đứng nhìn từ xa sau đó vô thức đi qua muốn chơi cùng ba người họ. Ngày tối hôm đó, mẹ anh nghiến răng răn đe dạy dỗ anh nói là không cho phép anh chơi cùng đám của Mạc Dư Thâm, càng không cho phép chơi cùng Khương Thấm. Sau này anh mới biết được mẹ Khương Thấm vì bất bình cho Tần Tô Lan mà đã đi tìm mẹ anh hai mặt một lời. Từ đó hai người kết thành cừu hận. Ngày đó anh lớn tiếng với mẹ. Khương Thấm có bị đánh không? Mạc Liêm quên rồi. Thật ra là bị đập một trận. Khương Thấm ngẩng đầu, môi tới gần anh. Mạc Liêm cúi người, hai người hôn nhau mấy giây rồi buông. Qua ngã tư phía trước, Khương Thấm nghiêm túc đạp xe tốc độ rất chậm. Mạc Liêm chạy chậm bên cạnh cô, thỉnh thoảng bọn họ sẽ nói đôi ba câu. Mạc Liêm hỏi, nơi này có phong cảnh gì? Khương Thấm, không có phong cảnh gì vì khắp nơi đều là phong cảnh. Xuyên qua công viên, dọc theo một con đường nhựa, bọn họ đi về hướng Tây. Cuối đường có một cái hồ, mặt nước trong xanh, cỏ mềm vờn quanh. Những ngôi nhà san sát bao vây xung quanh hồ nước yên ả. Khương Thấm ngừng xe, đi bộ đến bên hồ với Mạc Liêm. Bên cạnh hồ là những con đường quanh co với những chiếc ghế dài ngắm cảnh. Có không ít người già đang tản bộ bên hồ, có một đám chim bồ câu con trắng con xám lúc nhúc đậu trên quảng trường, bỗng nhiên soạt một tiếng hết thảy bay lên. Khương Thấm tìm chỗ đã ngồi lần trước, quanh năm suốt tháng bị mưa gió ăn mòn nên cái ghế cũng có vết tích xưa cũ. Chúng ta ngồi đây đi, chỗ này phong cảnh tốt nhất. Mạc Liêm ngồi xuống cạnh cô, trước mặt là lan can, chồm người lên lan can là có thể nhìn thấy bóng của mình dưới hồ. Mặt hồ yên ả, thỉnh thoảng có vài cơn gió lay động dòng nước tạo nên sóng nước nhẹ nhàng. Lần trước khi đưa Đại Bảo đến đây chơi, Đại Bảo chơi ở quảng trường với bồ câu, cô thì ngồi ở đây nghĩ về Mạc Liêm. Giữa hai người yên lặng một hồi lâu, Khương Thấm ngả ra sau, dựa lên người Mạc Liêm. Mạc Liêm, tiếp theo em muốn đi đâu? Khương Thấm, về nhà. Anh chính là thế giới của cô, có anh ở bên cô không cần phải đi vòng quanh. Bọn họ chơi ở thị trấn này 2 tuần, đi hết phố lớn ngõ nhỏ, sau Tết Nguyên Tiêu mới về Bắc Kinh. Từ sân bay đi ra, bọn họ trực tiếp về chung cư của Khương Thấm. Đây là lần đầu tiên Mạc Liêm đường đường chính chính bước vào nhà của cô, lần trước chỉ tới cửa kéo hành lý. Khương Thấm đã quen ở đây, anh ở cùng cô, không phải dọn đi đâu cả. Phòng ngủ Khương Thấm ở tầng 2, sâu nữa là phòng cất quần áo, đối diện phòng ngủ là phòng trang điểm kiêm khiêu vũ. Trong phòng khiêu vũ bốn bề đều là gương, Mạc Liêm bị phòng trang điểm làm cho hết hồn, mở ra thế giới mới của anh. Trên bàn trang điểm có đủ các thể loại cọ từ to đến nhỏ, thấp tới cao ít nhất 100 cái. Anh tiện tay cầm một cái lên. Cái này để làm gì? Khương Thấm, tất cả bên này đều là cọ mặt, cái trên tay của anh là cọ phấn nền. Mạc Liêm cầm cây cọ quẹt quẹt lên mặt Khương Thấm. Khương Thấm cười, đừng mà. Mạc Liêm cầm một cây cọ đầu nhỏ lên. Cái này thì sao? Khương Thấm, cọ mắt. Mạc Liêm cầm một cục bông bông mềm mềm lên. Cái này dùng để lau mặt à? Khương Thấm nhìn thoáng qua. Ừm, đó là mút bọt biển tán kem nền. Mạc Liêm đếm mút bọt biển, tổng cộng 20 cái. Sao em mua nhiều vậy, toàn là bọt biển. Khương Thấm, đàn ông mua thuốc lá cũng toàn mua một cây còn gì. Mạc Liêm, không thể phản bác, Khương Thấm đẩy lưng anh. Đi thôi, mấy thứ này anh nhìn cũng không hiểu. Không biết bắt đầu từ khi nào mà cô nói chuyện càng ngày càng dịu dàng, càng ngày càng nhu mì. Ngủ một giấc trên máy bay, nửa đêm rồi mà bọn họ vẫn chưa buồn ngủ. Mạc Liêm giúp Khương Thấm khớp kịch bản một lần rồi dẹp kịch bản, tắt đèn, ôm Khương Thấm vào ngực rồi hôn cô. Khương Thấm, đêm nay không được gì cả, sắp đến rồi. Trên người cô có 2 chỗ bị sưng, ấn vào sẽ đau. Mạc Liêm lập tức dừng lại, hỏi cô có đau không? Anh xoa giúp em, Khương Thấm lắc đầu, em chưa từng bị đau bụng khi đến kỳ. Mạc Liêm, vậy em giả bộ có đi. Anh ôm cô từ phía sau, sưởi ấm cho cô. Khương Thấm nắm tay anh. Sau này mỗi năm em chỉ nhận một bộ phim, thời gian còn lại sẽ ở cùng anh, lúc anh bận bịu em sẽ đi tìm Đại Bảo. Mạc Liêm, anh cũng sẽ giảm bớt công việc đến phim trường thăm em. Nói đến Đại Bảo, Khương Thấm lại sực nhớ. Đại Bảo gửi tin nhắn giọng nói cho em, nói là anh đã làm xong mắt kính chưa, không cần sót tiền, thằng bé có, sẽ cho anh mượn rất nhiều tiền. Mạc Liêm cười, chơi với Đại Bảo rất vui có phải không? Khương Thấm gật đầu, vâng, em chơi với Đại Bảo nhiều nên thằng bé rất thân với em. Trẻ con đều như vậy, ai chơi với nó nhiều thì nó sẽ thích người đó. Mạc Liêm, vậy sau này anh sẽ chơi với con gái của chúng ta nhiều một chút. Khương Thấm lo lắng, em lớn tuổi rồi, lỡ khó mang thai thì sao? Mạc Liêm, đừng nghĩ nhiều, sinh con là thuận theo tự nhiên. Anh lớn hơn em, không sinh được cũng là do anh.